Tướng quân lệnh, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Phàn Vân đại kinh thất sắc, điện tiền tư chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Tiếu Phàn Vân gào lên, liệt trận nghênh địch. Khi lệnh truyền xuống, có người lập tức nghe lệnh, cũng có người chần chờ cố ý thân bất động. Thời khắc mấu chốt như vậy, điều đầu tiên mọi người sẽ nghĩ đến lại không phải quân lệnh như núi, mà là lợi ích thân gia. Tình thế nghịch chuyển làm người không tưởng được, mà những thay đổi trong lòng người khó nắm bắt hơn nhiều so với những thay đổi của hoàn cảnh. Trận thế chậm chạp không thể thành hình. Tiếu Phàn Vân nhìn thấy thời cơ đã qua đi, trong lòng giận dữ, hướng tới những tên tướng cố tình trì hoãn giống lên. Vài tên tướng lĩnh nháy mắt lẫn nhau. Tiếu Phàn Vân hận nói, kia bất quá là phế đế. Vạn Tuế chân chính còn đang ở cùng người Hung Nô. Mấy người các ngươi là muốn mưu nghịch sao? Lời còn chưa dứt, thình lình nghe đỉnh đầu có người ầm ĩ cười to. Điện tiền tư mọi người ngửa đầu xem, lại là Đỗ Tiến Đạm ở lan can thềm ngọc đưa ra nữa người. Nhìn Tiếu Phàn Vân cười nói, Tiếu điện soái, hiện giờ chúng ta nhưng tính trăm sông đổ về một biển. Hắn chỉ vào Tiêu Định, người này vừa tới, ngươi còn hao tâm tốn sức nhớ thương cái tiểu hoàng đế kia làm gì? Hoàng Tuyền trên đường nhiều người như vậy cũng hảo làm bạn a. Mọi người nghe xong lời này càng thêm không biết làm sao. Tiếu Phàn Vân thấy thủ hạ nhân tâm di động, cực kỳ cáu giận, thầm nghĩ Ngụy Vương như thế nào còn không một đao chém chết kẻ điên này. Hắn đang ở dưới thềm, làm sao nhìn tới được thềm ngọc phía trên. Trần Tắc Minh giờ phút này thất thần, thái độ hoảng hốt. Nhưng mà người bất thường không phải duy nhất một mình Trần Tắc Minh. Một lát sau, một bóng người từ lan nhảy ra, dừng ở giữa binh sĩ, đưa tay đoạt lấy cường cung, kéo thành trăng tròn, chỉ thẳng về phía đối diện Triều Hoa Môn. Tiếu Phàn Vân tập trung nhìn vào, lại là Độc Cô Hàng. Thiếu niên tướng quân này thoạt nhìn không giống ngày thường như vậy lãnh đạm. Sắc mặt trắng bệch đỏ bừng, trên trán lại tràn đầy mồ hôi. Một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mũi tên chỉ thẳng đối địch quân lại có chút hơi hơi run run. Tựa hồ dưới kích động, hơi thở khó định, bản thân Tiếu Phàn Vân đã thực hoảng loạn. Nhìn Độc Cô Hàng lại cũng là như vậy thất thố bộ dáng, càng là khẩn trương đến chán đổ mồ hôi. Hắn trong lòng cáu giận nôn nóng, liền quay đầu ngựa lại dùng roi quất đánh vài tên tướng quân không nghe hiệu lệnh kia. Nào biết mấy người kia thấy Tiêu Định xuất lĩnh chúng tướng sĩ, một màn lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống như một vị thần. Vô cùng kinh sợ, sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, sẵn sàng đầu hàng. Khi Tiếu Phàn Vân vừa quát lớn, mấy người kia tuy rằng không dám lật lọng phản bác, nhưng đều nhìn ra tâm tư lẫn nhau. Vào lúc hắn sắp đến gần, mấy người kia đột nhiên liền thành một đường phóng ngựa về phía trước, đem hắn cùng thân binh ngăn cách. Cũng có một người rút ra bội kiếm, nhân lúc hắn kinh hoàng hoảng hốt, đột nhiên đem lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa ngực hắn. Hộ vệ binh sĩ trở tay không kịp, chủ soái đã ngã xuống ngựa mà chết. Những binh lính liệt trận phía trước sau nghe được tiếng ồn phía sau cảm thấy không hiểu gì. Đợi tin tức Tiếu Phàn Vân truyền ra, nhất thời hàng ngũ đã tổ chức tức khắc phân tán. Tiếu Phàn Vân tuy rằng không tính rất có uy vọng tướng quân, nhưng ở trong quân cũng đã được một thời gian, vài tên thân tín vẫn là cũng có. Thấy hắn uổng mạng, lập tức xoay ngựa trở về phải vì hắn báo thù. Mà những kẻ sốt ruột đầu hàng, cũng đang tính toán muốn giết bọn họ lập công. Vì thế không đợi đám người Tiêu Định động thủ, điện tiền tư rắn mất đầu, nội bộ lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Âm thanh này tức khắc làm Trần Tắc Minh bừng tỉnh. Hắn đi xuống nhìn, tình cảnh làm hắn hãi đến hít vào một hơi. Bên tai Đỗ Tiến Đạm đắc ý cười to không ngừng. Trần Tắc Minh nhịn không được quay đầu, thấp giọng nói, Ngươi vì cái gì cấu kết hung nô, bán đứng quốc gia? Câu hỏi này liên quan đến tín niệm cả đời của hắn. Giờ đây hắn hỏi đến cực kỳ trịnh trọng. Đỗ Tiến đạm râu tóc bạc trắng, nhưng hạc phát đồng nhan, tinh thần khỏe mạnh, trước nay luôn chú trọng ngoại hình. Trước đó bị Độc Cô Hàng đuổi giết, búi tóc vốn được buộc gọn gàng sớm đã tán loạn. Chiều quan trên đỉnh đầu sớm không biết lăn đến nơi nào. Thoạt nhìn dị thường chật vật bất kham, nhưng mà trong mắt hắn lại không có vẻ gì suy sụp. Chỉ nhìn Trần Tắc Minh cười, hạc phát đồng nhan, tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con. Hoàng đế liền nhất định phải là người Tiêu gia làm. Giá dạng phụ nghi tử, tử thí mẫu đích gia tộc, có cái gì đặc biệt sao? Đế vương chi vị, năng giả cư chi, có cái gì không đúng? Cha nghi ngờ con giết mẹ cùng gia tộc, mình giữ nguyên văn cho hay. Năng giả cư chi, người nào có khả năng thì làm. Trần Tắc Minh hoảng sợ hút khí. Người thế nhưng là cái dạng này dã tâm. Hắn có chút không thể tin được. Đối phương dù cho là nhân mạch rộng rãi, ở quan trường gốc gác rõ ràng, nhưng nói đến cùng Đỗ Tiến đạm tướng lãnh thân tín phần lớn chưa từng đảm nhận vị trí quan trọng. Trên tay cũng không có binh quyền. Đây cũng là nguyên vì sao hắn hoặc là Tiêu Cẩn chưa từng chân chính đề phòng hắn. Tay không binh quyền, chỉ bằng đùa bỡn quyền mưu có thể tạo nên sóng gió gì? Nhưng mà đối phương luôn mồm thừa nhận như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phân tích rõ chi tiết. Đỗ Tiến đạm nói, hiện giờ nói cho ngươi cũng không việc gì, tóm lại ngươi cũng là trốn không thoát đâu. Cơ hội này không phải ta chính mình cưỡng bức, là phụ thân hắn thân thủ đưa đến tay ta. Trần Tắc Minh nói, ngươi là nói gì chiếu kia của tiên đế? Gì chiếu kia quả nhiên vẫn là thật sự. Đỗ Tiến đạm nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên. Đương nhiên là giả, dì chiếu thật sớm đã bị Tiêu Định thiêu. Tính cả dưỡng mẫu hắn, tính cả nữ nhân người yêu thương. Ngọn lửa kia mạnh như vậy, thiêu suốt một đêm, chiếu sáng kinh thành cả một đêm. Ngươi đều quên mất, Trần Tắc Minh như chịu một đòn nghiêm trọng, suýt nữa té xỉu. Đỗ Tiến đạm nhìn hắn cười. Lão nhân kia biết mình không thoát được, như vậy trước khi chết có thể kéo theo hắn làm đệm lưng cũng tốt. Huống chi đệm lưng người này là đem chính mình bước đến nước này. Cái loại báo ứng khó chịu báo thù khoái cảm thật là thống khoái khó có thể miêu tả. Trần Tắc Minh hai mắt đỏ ngầu, hô hấp thô nặng đến cơ hồ suýt chút nữa nói không ra được những lời này. Vì thế ngươi làm giả di chiếu, là muốn kéo ta xuống nước? Đỗ Tiến đạm cười to. Chấm, ai kêu ngươi hận hắn như vậy? Ai kêu phụ thân hắn sắp chết cũng không tin hắn? Ai làm thiên hạ chỉ còn mình ta đã từng thấy qua di chiếu? Này cơ hội ngàn năm có một, ta vì cái gì không dám thử một lần? Trần Tắc Minh lung lay sắp đổ. Thềm ngọc quá cao, hắn cảm thấy dưới chân không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hóa ra như vậy nhiều đêm thống khổ khó ngủ, đều là trừng phạt đúng tội. Hóa ra hắn làm hết thảy đều là ngược lại với tín niệm của chính mình. Bất quá là bị người lợi dụng. Sự tình tới nông nổi này làm sao có thể thu thập? Nên làm cái gì bây giờ? Những tướng sĩ uống mạng trên chiến trường, bọn họ làm sao có thể nhắm mắt? Tội lỗi nghiêm trọng như vậy, loại nhân tài nào có khả năng làm được? Hắn nhìn Đỗ Tiến đạm, lại tự hồ không nhìn đối phương. Trong mắt dường như có nước mắt muốn rơi xuống. Đỗ Tiến đạm cười. Tiêu Định hiện giờ xoay người lại đắc thế, nhìn dáng vẻ là nắm chắc thắng lợi. Ta nếu là hắn, liền không giết ngươi, để lại ngươi chẳng những có thể cùng hung nô tử chiến đến cùng, thuận tiện còn có thể làm yên ổn nhân tâm. Chờ hết thảy trần ai lạc định, lại chậm rãi tìm cơ hội đem ngươi chỉnh đến sống không bằng chết. Trần Tắc Minh ngơ ngẩn, nhịn không được thấp giọng nói. Sống không bằng chết, Đỗ Tiến đạm thấp giọng đáp lại. Hắn chính là người như vậy. Hắn chậm rãi nhìn Trần Tắc Minh tới gần. Duỗi tay nắm lấy cổ tay Trần Tắc Minh. Nhẹ nhàng gỡ đao trong tay hắn ra. Trần Tắc Minh mất hồn mất vía. Mặc hắn bắt lấy tay mình. Bẻ ra 5 ngón tay. Nhưng lúc chuôi đao kia rời tay. Đột nhiên giật mình một cái thanh tỉnh lại. Đột nhiên lui về phía sau nhấc chân lên. Đem đao trong tay Đỗ Tiến Đạm mới vừa lấy đá vào trong không trung. Đỗ Tiến Đạm đột nhiên không kịp phòng bị cổ tay chịu một đòn mãnh lực này, đau nhức không chịu nổi. Duỗi tay che cổ tay bị thương. Trần Tắc Minh nhảy lên tiếp đao. Ngay khi ánh đao lướt qua, đầu Đỗ Tiến Đạm xoay tròn lan ra vài thước, phun ra một mảng máu, văng thẳng đến phía trên cánh cửa đại điện. Lại cuồn cuộn chảy xuống dưới. Lúc này tay trái hắn mới chạm đến trên cổ tay phải. Lại suy sụp rơi xuống. Toàn bộ thân thể mất đi sinh khí mà ầm ầm ngã xuống đất. Sau khi Trần Tắc Minh giết người, ngây người một lát, đi lên phía trước nhặt đầu kia lên. Bước đi đến lan can trước, giơ đầu kia lên, lạnh giọng quát, đều dừng tay cho ta. Phía dưới chúng binh lính đang chém giết bị một giống này của hắn đều ngừng lại. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn, thấy đầu trong tay hắn máu nhỏ xuống từng giọt, rơi xuống trên mặt binh sĩ đứng ở phía dưới. Từng giọt vẫn còn ấm nóng. Dưới chiều hoa môn, Tiêu Định từ xa thấy Trần Tắc Minh giết Đỗ Tiến Đạm. Có chút kinh ngạc, hành động này là vì tự bảo vệ bản thân hoặc là vì cái gì khác? Hắn trong lòng thầm nghĩ, lại không hiện ra một chút biểu tình, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Nhưng sau khi Trần Tắc Minh quát bảo binh sĩ ngưng lại việc chém giết lẫn nhau, lại bước từng bước một đi xuống, Tiêu Định nhìn không chớp mắt hành động của hắn. Trần Tắc Minh đi xuống bậc thềm, đi qua Độc Cô Hàng đang căng cung, đi qua những binh lính đã dừng kiếm, đi đến không gian trống giữa hai quân. Mọi người trong quảng trường hai bên yên lặng nhìn chăm chú hắn. Trần Tắc Minh giơ cái đầu chảy máu đầm đìa. Phạm vị xung quanh mấy trượng trừ bỏ hắn không có người thứ hai. Vì thế thân ảnh hắn có vẻ có chút cô đơn. Gió lướt qua góc áo choàng, từ giữa trán hắn phất qua. Nó như vậy bướng bỉnh, không thể nhìn thấy nỗi đau của người này. Dường như khâm nhìn dường như ý thức được cái gì. Cụp mắt xuống, im lặng một lúc sau, Trần Tắc Minh đem đầu Đỗ Tiến Đạm ném ra ngoài. Động tác kia chứa đựng sự khinh bỉ cùng thống hận đến tận xương tủy. Hắn cơ hồ là đem nó hung hăng đập nát. Hắn muốn đem nó đập thành thịt vụn. Hắn đã không cần những thứ hời hợt như là thể hiện sự tôn trọng đối người chết nữa. Nghiêm Thanh đột nhiên nắm chặt chuôi đao trong tay. Nhưng mà hắn chưa kịp rút đao sắc ra khỏi vỏ. Hắn nhìn thấy cấp trên hắn từng ngưỡng bộ thân thể lung lay. Tựa hồ không thể đứng vững nữa. Sau đó Trần Tắc Minh quỳ xuống. Nghiêm Thanh mở to hai mắt. Trần Tắc Minh hướng tới Tiêu Định trịnh trọng mà ba quỳ chín lại. Giống như hắn nhiều năm trước hắn đã từng làm như vậy. Mọi người đều kinh sợ. Bọn họ nín thở mà nhìn nhất cử nhất động của hắn. Trần Tắc Minh cơ hồ không có hô hấp. Hắn một hơi lễ bái xong. Đứng thẳng thân thể trên của mình. Tóc mai hắn tràn đầy cho bụi. Cái trán bởi vì dùng sức quá mạnh mà đập có chút sưng đỏ. Trần Tắc Minh cũng không thèm để ý. Hắn quay đầu lại nhìn Độc Cô Hàng. Cùng những người khác đang trợn mắt há hốc mồm. Lại quay lại. Nhìn Tiêu Định, dùng thanh âm gào giống tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thanh âm kia có chút rung động cùng khan khan. Nhưng bởi vậy cũng càng thêm tục tằng cùng trầm thấp. Mọi người đều nghe được dị thường rõ ràng. Hắn nói chính là, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng tướng điện tiền tư. Bất luận là tham dự giết Tiếu Phàn Vân hay là muốn vì Tiếu Điện soái báo thù. Đối với tình thế trước mắt đều có chút trở tay không kịp. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn bóng dáng Trần Tắc Minh. Sau một lúc lâu không thể nhúc nhích. Lúc sau tự hồ là dần dần lĩnh ngộ. Mới một người tiếp một người xuống ngựa. Quỳ xuống, Đỗ Tiến Đạm đã chết. Tiếu Phàn Vân đã chết. Trong số những đại thần còn lại, thân phận cao quý nhất chính là Trần Tắc Minh. Có khả năng khống chế điện tiền tư nhất cũng là Trần Tắc Minh. Mà Trần Tắc Minh lựa chọn đầu hàng. Như vậy những người khác cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Sự thật ở trước mắt được trình ra như vậy mau chóng chinh phục chúng tướng. Bọn họ tiếp theo đó. Một lần nữa quỳ ở dưới chân Tiêu Đỉnh. Âm thanh đồng loạt của mọi người truyền tới ngoài cửa Triều Hoa Cung. Đủ loại quan lại cảm thấy được chiến sự đã đỉnh. Cũng theo tiếng quỳ xuống. Bên trong cánh cửa ngoài cửa cùng hô vạn tuế. Âm thanh rung trời. Gió gào thét. Từ nóc nhà lao nhanh mà qua. Hòa vào nó, Triều Hoa Môn là cổng cung cao lớn hùng vĩ nhất trong cung điện. Khí thế rộng rãi, tầm nhìn rộng lớn, Tiêu Định từng vô số lần ở chỗ này tiếp kiến Triều Hạ Sứ Thần. Thể hiện sự uy nghiêm thiên tử vương triều của hắn. Mà hôm nay, rốt cuộc lại là ở chỗ này. Hắn một lần nữa lấy lại được thiên hạ về tay mình, sao mình ghét nghiêm thanh quá. Ghét nhất chuyện. Cho dù là những nhân vật phản diện khác cũng không ghét nhiều như vậy. Cách chương.